mị tình. Chương 60 va chạm. Tay hắn lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo, giống như bàn tay của ma cà rồng không có độ ấm, xúc cảm lạnh lùng đó khiến Lâm Cẩm Sắc miễn cưỡng rùng mình một cái. Lúc này một lực đạo tiến vào tách bàn tay của Đường Lưu Nhan ra. Chỉ thấy Hứa Thuyền sắc mặt không đổi dấu Lâm Cẩm Sắc ở phía sau, mỉm cười nói, Nhan công tử có nói hơi quá không, một cái mạng. Tội danh nặng như thế sợ là Cẩm Sắc không dám nhận đâu. Trong giây phút đó ánh mắt Đường Lưu Nhan dường như lạnh đến như có nghìn tấn băng bên trong, nhưng hắn vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ như trước, tầm mắt hắn vẫn thủy chung không rời khỏi Lâm Cẩm Sắc, hắn nói, Cẩm Sắc, tự em nói em có dám nhận không, ngữ điệu hơi cao mang theo chút thờ ơ, còn có cả chút tự nhiên tùy ý, nhưng đồng thời lại khiến người ta cảm thấy cảm giác áp bức mạnh mẽ. Trái tim cô hơi co lại, Quật Cường hơi nhếch môi, từ phía sau Hứa Thuyền đứng ra, cô nói nhanh, nhưng không phải ngài đang rất khỏe mạnh sao, ban đầu cô cũng nghĩ là hắn đã chết rồi, dù sao cô cũng bóp cò vào trúng chỗ tim hắn. Cho tới bây giờ cô cũng không dám xem bất cứ tin tức gì từ đại lục, là sinh hay là tử, từ trong tiềm thức cô đều cự tuyệt cho nên cũng chả muốn quan tâm. Có một đoạn thời gian cô luôn gặp ác mộng, mơ thấy hắn tìm được cô ngực nhuộm đẫm máu giống như một bông hoa đỏ rực kiều diễm. Cô bừng tỉnh hàng nghìn lần trong trạng thái cả người đều là mồ hôi lạnh, khi tỉnh lại nhìn lên trần nhà màu đen, trong khoảnh khắc trái tim trở nên trống rỗng hoang vắng như ở sa mạc. Nhưng bây giờ, hắn thật sự đã đến đây, mang theo sự thù hận với cô. Đúng vậy, cô chắc chắn hắn hận cô. Có lẽ hắn hận tới mức muốn róc xương rút gân cô thì mới có thể báo thù một phát súng kia. Cơ ma giác đó khiến cô không thể thở nổi. Sự sợ hãi và đau đớn vô cùng dường như muốn bức điên cô, gió rất nhẹ nhưng cô lại cảm thấy thật lạnh. Cơ thể bắt đầu không tự chủ được mà run lên. Bên cạnh vang lên tiếng nói hơi tức giận của Hứa Thuyền, Đường Lưu Nhan, ngài đừng dọa người quá đáng, ngài đang khiến cô ấy sợ hãi đấy. Tiền sảnh của bệnh viện, ba người mang vẻ ngoài chói mắt xuất chúng hấp dẫn được sự chú ý của rất nhiều người. Mọi người đều ngoái đầu nhìn lại không hiểu hoặc thở dài. Thanh niên bây giờ toàn thích yêu theo kiểu tam giác, đi tới tận bệnh viện để giằng co cơ đấy. Đường Lưu Nhan dường như rất ngạc nhiên nhíu mày, sau đó khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười rất động lòng, trong mắt hắn dường như có gì đó sáng lên giống như ánh sáng của Ngọc Tinh Quang. Đôi mắt hắn chuyển động, nhìn vào không gian xung quanh đúng là yêu mị cực điểm, bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng lại hướng về phía Lâm Cẩm Sắc, ôm nhu lưu luyến lên chiếc cổ cứng ngắc của cô, Cẩm Sắc em nghe thấy chưa, Cửu thiếu gia nói em đang sợ hãi. Nói xong chính hắn cũng cảm thấy thật buồn người, lại có người nói em bị sợ hãi, em nói xem, tay hắn chậm rãi thít chặt lại trên cổ cô, một người phụ nữ có thể bắn chết người khác còn có thể để cho người ta dọa đến mức sợ hãi sao? Da đầu Lâm Cẩm Sắc rung lên, cảm giác nơi hắn vừa chạm vào như có những đống lửa cháy lên. Nhưng cô không rảnh bận tâm tới điều đó, bởi vì cô bắt đầu cảm thấy khó thở. Người đàn ông này rất hận cô đoán không sai mà. Hắn thật sự muốn giết cô. Hứa Thuyền nhìn thấy khuôn mặt hơi tím đi của Lâm Cẩm Sắc thì tiến lên định giật tay hắn ra, Đường Lưu Nhan lại nhanh nhẹn kéo một cái, toàn thân Lâm Cẩm Sắc nhanh chóng rơi vào vòng ôm của hắn. Tay hắn chưa rời khỏi cổ cô, ngược lại càng siết chặt hơn. Hắn vùi đầu vào cần cổ của cô, đôi môi mát lạnh cứ ở trước mặt mọi người mà hạ xuống, không kiên nể gì mà hôn lên cổ cô như vậy. Hứa Thuyền kinh hãi, đang định rút súng gài ở bên hông ra thì nghe thấy giọng nói mỏng manh của Lâm Cẩm Sắc. Đừng! Anh ngẩn ra, không biết lời này là đang nói với anh hay nói với Đường Lưu Nhan. Rất nhanh, cô vội vàng nói, Hứa Thuyền, đừng! Nơi này là bệnh viện, nói xong trên động mạch chủ ở gáy cô truyền đến một cơn đau, chết tiệt, hắn đang cắn cô. Dùng sức mạnh như thế có phải hắn muốn làm cô tê liệt không? Cô ra sức giãy giụa, hắn giữ chặt eo cô khiến cô không thể động đậy, vẫn còn không chuyên tâm. Hơi thở ấm áp lướt qua tai cô, ngữ điệu chậm rãi, liếm vành tai cô, ngữ điệu miễn cưỡng bất đắc dĩ của hắn dường như đang giận dỗi mà làm nũng, em nợ tôi một cái mạng đó, sao có thể qua loa như vậy? Đầu óc Lâm Cẩm Sắc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Cách nói chuyện rất không bình thường của hắn khiến cô từ trước tới giờ vẫn không cách nào mà thích ứng nổi, còn khoảng cách quá gần giữa cô và hắn, hơi thở ái muội kia khiến toàn thân cô bắt đầu nổi da gà. Trên thế giới này sao lại có người đàn ông đáng sợ như thế chứ? Vài giây sau, cô mở miệng giọng nói trầm thấp như đang cầu xin, cô sợ sẽ khiến mọi người xung quanh chú ý tới, buông tha cho tôi đi, đừng Lưu Nhan, xin ngài. Ngữ khí khuất phục như vậy có lẽ chỉ là muốn bảo toàn mạng sống thì Tôn Nghiêm sẽ trở nên nhỏ bé không đáng kể. Đường Lưu Nhan dường như không ngờ tới phản ứng đó của cô, vài giây sau đó, tay hắn không tự giác mà nới lỏng ra một chút, Lâm Cẩm Sắc dùng cơ hội này dùng sức thoát khỏi vòng ôm của hắn, sau đó. Không suy nghĩ, một quyền đánh về phía ngực của Đường Lưu Nhan. Đó là vị trí cô đã nổ súng. Nơi đó từng có một bông hoa xinh đẹp màu máu nở ra. Có lẽ là khoảng cách quá gần hay do hắn còn chưa lấy lại suy nghĩ trong phút chốc giật mình kia, cho nên hắn thực sự bị cô đánh trúng. Quyền phong mạnh mẽ cứ vậy mà tiến đến, lực đạo kinh người. Quả nhiên, Đường Lưu Nhan hừ một tiếng, buông lỏng tay ra, lui lại về phía sau mấy bước, nhưng tư thái vẫn có vẻ thoải mái tự nhiên như cũ. Trong đôi đồng tử đen lấy của hắn hiện lên một tia ngạc nhiên, sau đó cười nhẹ, Cẩm Sắc, hơn một năm rồi, em tiến bộ không ít nha. Lâm Cẩm Sắc đứng cách hắn hai thước, nâng cằm về phía hắn. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự đề phòng cùng tức giận khi bị khinh bạc, cô nói, đừng Lưu Nhan, nếu lần sau ngài còn như vậy, tôi sẽ giống như lúc trước chỉ súng về phía ngài.